Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, bất cần. Đường Kiếm đem trong tay phác họa họa bút cuối cùng một bút kết thúc công việc. Một tầng mờ mịt bạch quang, nhất thời liền trùm lên lót trên nền thẻ bài bề ngoài. Thậm chí ánh sáng có chút ác liệt. Thẻ trên mặt đường nét một con ác liệt đông cứng. Lại như một đám thanh lợi kiếm muốn đâm thủng thẻ mặt bay ra. Kiếm khí thẻ, chế tác thành công, Đường Kiếm nguyên bản trấn tĩnh vẻ mặt nhất thời sụp đổ. Thở ra một hơi thật dài, trán đều tiết ra một chút mồ hôi. Than trên ghế ngồi đưa tay xoa huyệt thái dương, một bộ rất là mệt mỏi dáng dấp. Này cũng không phải hắn giả vờ giả bộ, mà là thật rất mệt mỏi, liên tục chế tác hai tấm khá khó khăn bạch phẩm một tinh thể. Làm cho hắn lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, nếu như đi nhìn thuộc tính mô bản, hiện tại liền còn sót lại 3 điểm lực lượng tinh thần. Bất cẩn, tiếp tục làm, nên miễn cưỡng có thể làm ra đến, có nhất định tỷ số thất bại. Bất quá liền hai tấm thẻ này, nên cũng có thể chứ. Trong trí nhớ cao trung vào lúc này, thật giống cũng chỉ nghe nói Ngô Xuân chế thẻ năng lực là mạnh nhất, đương thời tựa hồ có thể ở trong thời gian ngắn chế ra sủng vật thẻ. Bất quá ở trước mắt này loại hoàn cảnh ác liệt, ta đều cảm giác hơi có chút chịu ảnh hưởng. Ngô Xuân tên kia coi như lợi hại đến đâu, nên cũng không trở thành có thể lợi hại tới chỗ nào mới đúng. Lấy ta năng lực bây giờ, chế ra hai tấm khá khó khăn bạch phẩm một tinh thể đã là đặc sắc, bất quá vẻn vẹn hai tờ. Muốn vượt qua Ngô Xuân cũng không quá bảo hiểm, nên lại thêm một chương bạch phẩm một tinh năng lượng thể. Đường Kiếm bề ngoài giả vờ chứa uể oải, trong lòng nhưng là ở đánh tính toán nghĩ tuần. Áp chế Ngô Xuân cùng Vương Bá những này một nhị ban học sinh khá giỏi, là đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh giao cho hắn nhiệm vụ. Tuy rằng hắn cũng có thể không hoàn thành đối phương giao phó nhiệm vụ, bất quá ở đủ khả năng vừa lại không ảnh hưởng tự thân dưới tình huống, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ bắt được tấm kia bạch phẩm thất tinh bạch ngọc phi xà thẻ, đó cũng là rất tốt. Như là liên tục chế ra 3 tấm thẻ, trong đó 2 tấm vẫn là bạch phẩm một tinh bên trong khá khó khăn, vẫn chưa thể vượt qua Ngô Xuân. Cái kia Đường Kiếm cũng nhận tài, hắn đã thay đổi chủ ý, đứt đoạn tiếp theo làm cấp thấp ma tâm thẻ, đổi làm cái khác hơi hơi đơn giản một chút. Bằng không ở đây hoàn cảnh ác liệt hạ, tinh thần áp lực nặng nề, không hẳn có thể làm được không nói. Một khi thất bại, khả năng cũng khó có thể áp chế Ngô Xuân. Ngoại giới bên trong phòng hội nghị, không ít lão sư đều là nhìn tận mắt Đường Kiếm chế ra kiếm khí thẻ, không hẹn mà cùng phát ra than thở. Bất quá nhìn đến Đường Kiếm cái kia uể oải đến như là nhanh muốn móc sạch dáng dấp, cũng đều là lộ ra một tia hiểu ý cười. Vị này Đường Kiếm bạn học đúng là xác thực lợi hại a. Cứ việc hiện tại nhìn dáng dấp, hắn thể lực cùng thể năng đều đã là không ăn thua. Không thể lại chế ra cấp thấp ma tâm thể, vốn lấy bây giờ biểu hiện, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Một tên lão sư khen nói, đích thật là rất lợi hại. Tôn lão sư, ngươi có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy, ngươi là càng thêm lợi hại. Giang Chấn Đông cười. Cứ việc trong lòng rất là không thoải mái, nhưng giờ khắc này hắn vẫn duy trì phong độ, hướng về Tôn Nghệ Huỳnh gật đầu biểu thị tán dương. Tôn Nghệ Huỳnh liếc nhìn mắt Giang Chấn Đông, khẽ vuốt cằm, nhưng là không nói cái gì nữa. Có thể để cái này từ trước đến giờ kiêu ngạo một tốp lão sư, đều không thể không trên mặt mang theo táo bón mỉm cười, hướng về nàng tạm thời cúi đầu. Tôn Nghệ Huỳnh trong lòng cảm giác vẫn là hết sức thoải mái. Đối với Đường Kiếm người học sinh này, nàng thì càng là cảm thấy hài lòng. Mà lúc này, Ngô Xuân đã là đắc ý vô cùng. Lựa chọn từ đã là mãnh liệt đến hai lần trạng thái trọng lực hạ thi hạch hoàn cảnh bên trong lui ra. Tiếp cận nửa giờ, chế ra hai tấm bạch phẩm chất một tinh sủng vật thể. Thành tích như vậy, nên không người nào có thể lay động ta người thứ nhất trình độ. Liễu Phi không được, hắn trạng thái tốt nhất liền là liên tục chế ra ba tấm một tinh năng lượng thể. Cho tới cái kia đường kiếm, hắn càng không được. Ngô Xuân nghĩ như vậy, ý thức dần dần mơ hồ. Rất nhanh, Ngô Xuân liền từ giả lập sinh vật ghế dựa bên trong tỉnh lại. Trên mặt mang theo ý cười từ ghế ngồi đứng lên, phát hiện một bên chính mình một ít bạn học, đều đã là ở trong phòng bên trong chờ chính mình. Xuân ca, Xuân ca, Ngô Xuân nhìn đến mấy người bạn học sắc mặt đều không phải quá đẹp đẽ. Trong lòng âm thầm xem thường suy nghĩ, những này ra hỏa, đoán chừng là thi hạch thời gian biểu hiện quá kém, vì lẽ đó tâm tình không tốt. Bất quá hắn vẫn giả vờ giả bộ hết sức ôn hòa nói. Làm sao, lúa ngũ, các ngươi đều không phát huy tốt sao? Không liên quan, lần này ta tuyệt đối có thể bắt được số một. Toàn bộ hy thành nhất trung, luận chế thẻ, không người nào có thể cùng ta cạnh tranh. Ngô Xuân nụ cười đầy mặt, bị gọi là lúa vân vân quyển xanh lên năm nghe vậy. Trên mặt bỏ ra một cái nụ cười không tự nhiên. Xuân, Xuân ca, ngươi lần này gặp phải kình địch. Đệ nhất, có thể có chút treo. Cái gì? Ngô Xuân cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là không thể. Xuân ca ngươi nhanh theo chúng ta đến bên ngoài phòng khách nhìn màn hình đi. Cao 32 lớp chính là cái kia đường kiếm thật lợi hại. Hắn đã chế ra hai tấm bạch phẩm một sao thưa có thể. Bây giờ còn ở làm thứ ba tấm thẻ. Ngô Xuân không dám tin tưởng, vội vã chạy ra khỏi phòng nhìn phòng khách màn hình. Lúc này liền nhìn đến đại sảnh trên màn ảnh một cái góc nhỏ. Đường kiếm trên bàn đã là trưng bày hai tấm thẻ bài, thậm chí đường kiếm vẫn còn ở chế tác thứ ba tấm thẻ bài, đó là gió xoáy thẻ, kiếm khí thẻ, phác bát giác. Làm sao có khả năng? Hắn là đường kiếm. Ngô Xuân nhìn đến đường kiếm trên bàn trưng bày hai tấm thẻ, mặt đều bối rối, nói năng lộn xộn, vẻ mặt ngạc nhiên. Gió xoáy thẻ cùng kiếm khí thẻ, hai tấm thẻ này hắn một chút là có thể nhận ra. Tranh cãi độ so với hắn chế luyện hai tấm sủng vật thẻ muốn lớn hơn. Chế ra này trương bạch phẩm một tinh năng lượng thẻ sau, cũng có thể miễn cưỡng vượt trên Ngô Xuân. Tôn lão sư giao phó nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Đường kiếm cứ việc xuất mồ hôi chán, nhưng nỗi lòng nhưng rất bình tĩnh. Ở một ít lão sư sợ hãi than ánh mắt bên trong, ở Ngô Xuân hầu như thần sắc tuyệt vọng hạ, chậm chậm chế ra cuối cùng một chương bạch phẩm chất một tinh năng lượng thẻ. Cuối cùng này một chương bạch phẩm một tinh thể chế ra chớp mắt, đường kiếm liền hướng trên ghế dựa lệch đi, thật dài thở ra một hơi, trực tiếp lựa chọn lui ra thi hạch cảnh tượng. Một chương gió xoáy thẻ, một chương kiếm khí thẻ, còn có một chương năng lượng thẻ. Thành tích như vậy nên đủ để đánh sưng Ngô Xuân mặt. Này lần thứ hai thi hạch, chí ít ở chế thẻ này một chương sát hạch tới, đường kiếm vượt qua Ngô Xuân, thu được số 1, hẳn là không thành vấn đề. Tôn lão sư, cảm tạ ngươi vì là trường học bồi dưỡng được ưu tú như vậy học sinh. Ta sẽ xin khen thưởng đường kiếm bạn học một dương dinh dưỡng khoái tuyến. Phó hiệu trưởng Chu Đông Ba trên mặt mỉm cười, quay về Tôn Nghệ Huỳnh nói, ở bên người cái khác một ít chủ nhiệm lớp, trên mặt tuy rằng cũng đều là treo nụ cười chúc mừng, nhưng không ít người trong lòng cũng đã là ước ao đố kỵ cực kỳ. Giống Giang Chấn Động cùng với nhị ban lão sư Ngô Vũ thì càng là cảm giác trên mặt nóng lên, hết sức lúng túng. Đa tạ Chu hiệu trưởng, cái này cũng là lãnh đạo trường học có cách, là đường kiếm chính mình không chịu thua kém. Tôn Nghệ Huỳnh khiêm tốn cười, cũng không tranh công, nhưng lời nói mặc dù nói như vậy, trong lòng nàng cũng là cảm thấy cực kỳ tự hào. Tuy rằng, Đường Kiếm sở dĩ ưu tú như vậy đột xuất, khả năng có đại bộ phận nhân tố cũng không phải là quy công cho nàng. Nhưng ít ra nàng cũng là Đường Kiếm đạo sư, học sinh của chính mình ưu tú. Nàng cái này làm lão sư, trên mặt cũng hết sức có ánh sáng. Nhị ban lão sư Ngô Vũ trong lòng thậm chí còn cảm thấy có chút vui mừng. May là bọn họ lớp Vương Bá không phải am hiểu chế thẻ, mà là lựa chọn sinh tồn tồn thi hạch. Nếu như Vương Bá cũng lựa chọn chế thẻ, đó chính là trực tiếp đụng vào trên lưỡi thương, tự rước lấy nhục. Mặc dù bây giờ xem ra, này trận thứ hai thi hạch, Đường Kiếm cũng nhất định là ổn lấy đệ nhất, nhưng ít ra Vương Bá không có giống Ngô Xuân như vậy bị trực tiếp đối với hạ thấp xuống. Còn toán bảo lưu lại một chút bộ mặt. Lúc này, rất nhiều đã từ thi hạch trong sân đi ra học sinh, đều đã biết được trận thứ hai khảo hạch tin tức tình huống. Đường Kiếm danh tự này, lần thứ hai ở hết thảy người tay bên trong điên truyền. Cao 32 lớp, này cả lớp cấp, đều bởi vì một người này mà vinh quang lóe sáng. Biết được tình huống Lưu Khôn, Cao Dương, Hà Sung đám người, không có chỗ nào mà không phải là tâm tình phức tạp, đồng thời cũng cảm thấy kính phục mà cùng có vinh yên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.